Chương 179, Giải Phong, Mạnh Nhất Hoàng Kim Tròm Xà Phu. Hôn trướng thật sự là hôn trướng. Adena một mặt lạnh lẽo mà nhìn xem xuất hiện tại trước mặt Hades, mặc dù nội bộ linh hồn đích thật là Hades không sai, nhưng là gương mặt kia, không khó hiểu thành gì Adena sẽ phẫn nộ đến trình độ như thế. Hades chiếm cứ nạ rủ tổ thân thể, mặc dù màu tóc cùng mắt sắc bởi vì bị Hades xâm chiếm thân thể mà có chỗ biến hóa, nhưng là bộ mặt hay là cùng trước đó giống nhau như lúc. Adena cùng Aemi lửa giận cơ hồ từ hai mắt ở trong phun ra tới. Hades trên mặt lộ ra cười lạnh, nhìn vẻ mặt lửa giận Adena cùng Aemi, nói, Adena, ta đã nói qua, ngươi đã không phải là lúc trước cái kia trí tuệ nữ thần, trái tim của ngươi đã loạn, đã mất đi ngươi cực kỳ cho rằng nhất tự hào trí tuệ, ngươi đã không có có phần thắng rồi. Adena tay phải cơ hồ muốn đem nữ thần thắng lợi quyền trượng bóp nát, toàn thân xuất hiện chưa bao giờ có run rẩy. Hades bây giờ vừa mới xâm nhập nạ rủ tổ thân thể, thực lực còn chưa tới mạnh nhất trình độ. Nếu như lúc này lấy toàn lực phát động nữ thần thắng lợi quyền trượng công kích, khả năng rất lớn có thể đem Hades giết chết, nhưng là nạ rủ tổ linh hồn cũng sẽ tùy theo cùng một chỗ triệt để chôn vùi. Adena nhưng không có bản sự kia, tại cùng một cái trong thân thể, chỉ công kích Hades thần hồn mà tránh đi nạ rủ tổ bộ phận, dù là lúc này là đánh bại Hades thời cơ tốt nhất. Nhưng là Adena từ đầu đến cuối cũng vô pháp hung ác xuống lòng này tới. Tính khí nóng nảy Aemi nhưng không có biện pháp giống như là Adena như thế áp chế tâm tình của mình, hơi có vẻ gương mặt non nớt bên trên tràn ngập vô tận lửa giận. Hades, ngươi cái này hỗn đản cho ta từ nạ rủ tổ trong thân thể cút ra đây. Hades như thế nào nghe theo Aemi, hắn chính là nhìn ra nạ rủ tổ là hai vị này nữ thần nhược điểm, bởi vậy mới có thể chuyển sinh tiến vào nạ rủ tổ thân thể. Tựa như là lúc trước gã Phở Ô Đất dùng ảo thuật khống chế nạ rủ tổ tình huống đồng dạng. Hades, ngươi cái này hỗn đản ha ha, công kích của ngươi giảm bớt ta. Aemi Hades cười lạnh nhìn xem Aemi trong tay huy nguyệt kiếm. Mặc dù Aemi công kích nhìn cuồng bạo, nhưng là lực lượng chân chính, lại không bằng vừa rồi công kích. Đây tuyệt đối không phải là bởi vì Aemi tiểu vũ trụ yếu bất quan hệ. Hades đem tiểu vũ trụ cùng tử khí tụ tập tại cánh tay của mình bên trên. Vung tay lên, liền chặn Aemi huy nguyệt kiếm chẳng kích, đồng thời một cái tay khác năm ngón tay thành chảo, hướng về Aemi mặt chụp tới. Aemi một mặt thống khổ nhìn xem bàn tay kia hướng về trước mặt mình chụp tới, nhưng là vượt quá dự liệu của nàng, cái tay kia lại xinh xinh đứng tại khoảng cách nàng chỉ có không đến 5cm địa phương. Hades trên mặt vẻ giật mình cho thấy cũng không phải là chính hắn muốn dừng lại công kích, mặc dù hắn muốn công kích Aemi, nhưng là thân thể lại không phải hoàn toàn thụ khống chế của hắn. Cái này này sao lại thế này, thân thể làm sao lại không có cách nào động Hades, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể tùy tiện khống chế ta. Hades bên người mở tối tiểu vũ trụ bên trên, nổi lên nạ rủ tổ màu vàng trạ cơ dạ, đồng thời sau lưng Hades, huyễn hóa ra nạ rủ tổ bộ dáng. Hades mặc dù biết nạ rủ tổ là Adena cùng Aemi nhược điểm, nhưng là hắn cũng không biết. Hắn đang dùng nạ rủ tổ thân thể chuyển sinh đằng sau, là tuyệt đối không có khả năng công kích Aemi, bởi vì nạ rủ tổ đã từng dùng biệt thiên thần đối với mình hạ tuyệt đối mệnh lệnh, tuyệt đối không thể thương tổn Aemi, bởi vậy Hades không cách nào đối với Aemi phát động bất luận cái gì công kích, ngược lại là biệt thiên thần lực lượng, để nạ rủ tổ tạm thời thoát ly Hades linh hồn áp chế, hiện ra hình dạng của mình tới. Nạ rủ tổ kiệt lực dùng mình trả cờ giả áp chế Hades thần hồn lực lượng, đồng thời hai mắt nhìn về phía Adena cùng Aemi. Dù có mỉ phương pháp này nạ rủ tổ trước đó đã dùng qua một lần, tại thời gian không kịp tình huống dưới, trực tiếp dùng sủ có mỉ đánh cắp thời gian, đem sắp xếp của mình trực tiếp truyền đạt cho nạ rủ tổ cùng Aemi. Sau đó nạ rủ tổ lực lượng cũng bởi vì sử dụng sủ có mỉ mà bị áp chế, lại lần nữa bị Hades xâm chiếm thân thể. Đối với vừa rồi cái kia không hiểu không cách nào công kích Aemi tình huống, Hades chỉ đem chi đánh giá là ngoài dự liệu phiền toái nhỏ mà thôi. Tại vừa rồi thân thể không cách nào hành động tình huống dưới, Adena vô dụng nữ thần thắng lợi quyền trượng công kích hắn, đối với Hades tới nói cũng coi là trốn qua một kiếp. Adena, xem ra ngươi thật là thay đổi hoàn toàn, vừa rồi cơ hội ngươi cũng không có nắm chắc, ngươi đã triệt để mất đi trước kia tỉnh táo cùng cơ trí. Coi như đã mất đi ta cực kỳ cho rằng nhất tự hào trí tuệ cũng không có quan hệ. Hades, ta cũng phải để ngươi nhìn xem ngươi một mực coi thường cỗ này tình cảm lực lượng. Ạt đệ nạ tay phải dùng nữ thần thắng lợi quyền trượng hướng về mặt đất hung hăng một sự. Cái này một sự bên trên ẩn chứa ạt đệ nạ lớn lao thần lực và thí thần chi khí lực lượng cường đại. Màu vàng quang mang từ nữ thần thắng lợi quyền trượng mũi nhọn, trong nháy mắt lan đến gần toàn bộ minh giới. Nguyên bản ngay tại minh giới các nơi cùng minh đấu sĩ chiến đấu thánh đấu sĩ nhóm, đột nhiên cảm thấy một trận không cách nào kháng cự lực lượng cường đại triệu hoán. Tại một trận chơi y đờ ơ tờ quay củ ô nờ dê đằng sau, trong nháy mắt liền ra hiện tại ạt đệ nạ bên người. Trừ bỏ chết đi tròm nhân ma ẹ ỉ họ lọt bên ngoài, còn lại 11 cái hoàng đạo tròm sau 12 vị hoàng kim thánh đấu sĩ toàn bộ đến đông đủ, tăng thêm ngũ tiểu thanh đồng, cùng mạ dìn cùng toa người na. Hết thể 19 vị đạt đến tiểu vũ trụ giác quan thứ 8 thánh đấu sĩ, tất cả đều tụ tập ở cái địa phương này. Từ chiến đấu mới vừa rồi bên trong, đột nhiên bị ạt đệ nạ triệu hoán tới nơi này, thánh đấu sĩ nhóm hiển nhiên co chu tờ choáng đầu, tại lấy lại tinh thần đằng sau. Mạ dìn đầu tiên nhìn thấy bị hạ đẹp phụ thân nạ rủ tổ, sắc mặt lập tức biến đổi. Cái này đây là nạ rủ tổ sao? Mặc dù bộ dáng hay là giống nhau như lúc, nhưng là bởi vì bị hạ đẹp phụ thể. Khí chất đã hoàn toàn khác biệt, bằng vào tiểu vũ trụ cảm giác, mạ dìn căn bản là không cách nào phán đoán người này chính là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Hắn bị hạ đẹp phụ thể, hiện tại chúng ta muốn đem hạ đẹp linh hồn từ nạ rủ tổ trong thân thể bước đi ra ạt để nạ đưa tay đem xe nạ kéo đến bên cạnh mình. Đồng thời đối với những khác 18 cái hoàng kim thánh đấu sĩ hạ lệnh, xe nạ trước đợi ở bên cạnh ta, một hồi cùng ta cùng một chỗ phát động công kích. Hiện tại ta lấy ạt đệ nạ thân phận hạ lệnh, các ngươi 18 người, đồng thời phát động ạt đệ nạ chi kinh thán. Cái gì tất cả mọi người đồng thời phát động ạt đệ nạ chi kinh thán? Đây cũng quá không trách. Thánh đấu sĩ nhóm bây giờ đối với ạt đệ nạ mệnh lệnh cảm thấy chấn kinh, dù sao ạt đệ nạ chi kinh thán là bị ạt đệ nạ tự mình hạ làm cho phong ấn tuyệt chiêu, tại nhiều đối với một tình huống dưới là tuyệt đối không cho phép sử dụng, huống chi là 18 người đồng thời phát động ạt đệ nạ chi kinh thán. Nhắm chuẩn nạ rủ tổ thân thể hoành kích, như thế chế tạo ra to lớn lực công kích, chỉ sợ liền ngay cả ạt đệ nạ chính mình cũng không cách nào hoàn toàn tiếp được. Hades mặc dù không biết ạt đệ nạ có kế hoạch gì, nhưng là với hắn mà nói tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt, bên người lập tức hiện ra khổng lồ tử khí. Mặc kệ ngươi có kế hoạch gì, dù sao chỉ cần đem bọn ngươi toàn bộ đánh tan, bất kỳ cái gì kế hoạch đều không dùng chỗ tại Hades khổng lồ tiểu vũ trụ ra chỉ phía dưới. Vô số tử khí hóa thành cuồng long, hướng về ạt đệ nạ bên người thánh đấu sĩ bay đi, hiển nhiên Hades là dự định trước đem những này thánh đấu sĩ giải quyết hết. Hades dù sao cũng là 12 chủ thần một trong, hắn một lần công kích, đủ để gọi những này thánh đấu sĩ toàn diện, nhưng là tại tử khí còn chưa khuyết tán ra trước đó, trước mặt màu xanh nhạt quang mang lóe lên, một trương tấm vong lớn màu vàng nóng ngăn ở Hades trước người. Hades! Ngươi cũng đừng coi ta ạ hệ mỉ đã chết hệ phẹt tủ chế tạo lưới lớn, liền xem như Hades tại không có Hades thần kiếm nơi tay tình huống dưới, cũng giống vậy khó mà đột phá đạo này tấm vong lớn màu vàng kim bình chướng. Kỹ càng về sau lại giải thích với các ngươi, hiện tại dựa theo mệnh lệnh của ta, phát động ạt đệ nạ chi kinh thán. Ạt đệ nạ lời nói ở trong để lộ ra một cỗ tuyệt đối không thể nghi ngờ ý vị, thánh đấu sĩ tại khẽ giật mình đằng sau, đến cùng hay là chỉ có thể dựa theo ạt đệ nạ mệnh lệnh. Ba người một tổ, riêng phần mi nhờ tạo thành trận hình, đem riêng phần mi nhờ tiểu vũ trụ tất cả đều tăng lên tới cực hạn. Ạt đệ nạ chi kinh thán bản thân lì hệ nờ là đem tiểu vũ trụ ngưng tụ tới cực hạn tuyệt kỹ. Khi 18 người, chia xa ưu tổ cùng một chỗ phát động ạt đệ nạ chi kinh thán thời điểm, cái kia tràng diện thật là để cho người ta rung động. 18 vị thánh đấu sĩ tăng lên tới đỉnh điểm tiểu vũ trụ, hội tụ thành lục đạo quang mang, sau đó hướng về Hades bay đi. Ạt đệ nạ chi kinh thán lục đạo màu vàng sáng lạn quan mang, mang theo mẫn diệt hết thể đáng sợ khí tức, bay về phía Hades. A hệ mỉ thu hồi tấm kia tấm vong lớn màu vàng kim, lục đạo quang mang lập tức đánh vào Hades trên thân. Hades dù sao mới vừa vặn phục sinh, vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ nạ rủ tổ thân thể, thực lực còn không có tăng lên tới cao nhất cực hạn, bị lục đạo ạt đệ nạ chi kinh thán đồng thời đánh trúng, cũng không khỏi phát ra kêu thảm, một đạo máu tươi chiếu xuống giữa không trung. Ạt đệ nạ nhìn thấy không trung bay ra huyết châu, nhãn tình sáng lên, lập tức chỉ một ngón tay, trong miệng máu tươi liền bị ạt đệ nạ tiểu vũ trụ vây quanh, sau đó rơi vào xẻ nạ trên thân. Ạ hệ mỉ ta đã biết ạ hệ mỉ vừa rồi cũng nghe đến nạ rủ tổ kế hoạch, bây giờ một cái thuấn thân liền xuất hiện ở xe nạ bên người, phá vỡ bàn tay của mình, đem mình thân huyết nhỏ ở xe nạ trên thân. Xe nạ trên người thánh y gì đã dính đầy thân huyết, còn chưa từ ạt đệ nạ chi kinh thán trong công kích khôi phục lại Hades, nhìn thấy xe nạ trên thân tách ra kim sắc quang mang, sắc mặt sợ hãi cả kinh. Cái này đây là ạt đệ nạ âm thanh lạnh lùng từ màu vàng quang mang bên trong truyền tới Hades trong thai. Hades, ngươi chẳng lẽ đã quên, cái này tròm xà phu thánh ý sự tình sao?